tăng giọng hết mức có thể, cậu hét lên trong sự yên tĩnh của buổi sáng. Tại trung tâm của ngọn đồi cao phủ cát tro, dưới bóng cây khổng lồ xinh đẹp, một tiếng hét kỳ lạ vang lên. Một phần thịt quỷ nướng, phục vụ ngay đây.